Chương 708, phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn. Họa tâm người này, tâm tư khó lường, chủ động tiếp cận ngươi khẳng định có lấy mặt khác không thể cho ai biết mục đích, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Thải Lân công chúa lạnh lùng nói. Vậy còn ngươi chẳng lẽ mục đích liền rất đơn thuần? Tịch Thiên Dạ cười nói. Niếp Nhân Hùng cùng Thải Lân công chúa căn bản cũng không nhận biết, căn bản không thể nói tình cảm gì không tình cảm. Hải tộc đáp ứng cùng hắn thông gia, khẳng định có lấy mặt khác mục đích. Thải Lân công chúa nghe vậy nghẹn lời, một lúc sau hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hiển nhiên lười nhắc lại để ý tới Tịch Thiên Dạ. Niếp Nhân Hùng, hy vọng ngươi nhớ kỹ, bất kể như thế nào ngươi đều đã cùng hải tộc thông gia, phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, chính là không thể làm trái lý lẽ. Nếu làm hải tộc vị hôn phu, vậy sẽ phải có chu tờ làm hải tộc vị hôn phu dáng vẻ, đừng cho ta tại bên ngoài mất mặt. Thải Lân công chúa đạp bầu trời mà lên, mấy bước liền quay trở về Úc Biển Tiên Cung, nhưng bá đạo cường thế thanh âm, nhưng ở trong đất trời không ngừng bồi hồi trở lại. Họa tâm tiên tử nhìn Thải Lân công chúa bóng lưng, đuôi lông mày cau lại, nàng này quả nhiên không tốt lừa dối, nàng một phen diễn trò đúng là một chút hiệu quả đều không có. Tịch Thiên Dạ cũng là nhìn Thải Lân công chúa bóng lưng, bật cười lớn, túi đầu, lạnh nhạt uống vào trong chén rượu ngon. Niết huynh, ngươi vị này vị hôn thê, có chu tờ hung a ngươi thật muốn cưới nữ nhân như vậy làm vợ liền không sợ về sau ngày ngày quỳ bùi gai tấm ván gỗ sao? Chu Bách Hà tầm mắt khổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ no y Niếp lang đừng sợ, nàng về sau nếu là khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Họa tâm tiên tử tầm mắt sâu kín trở lại Tịch Thiên Dạ bên người. Trong mắt có ba phần đú hoán, ba phần ảm đạm, ba phần bất đắc dĩ, bộ dáng kia đơn giản người nghe đau lòng người gặp rơi lệ. Họa cắt trong kia chút ái mộ họa tâm tiên tử người, từng cái tim như bị đau cắt, đầy mắt toán nghiệm. Vì cái gì họa tâm tiên tử phải thích Niếp Nhân Hùng như thế tên hỗn đản, dù cho thả rằng vì hắn chịu ủy khuất, làm hắn đau lòng rơi lệ đều không rời đi hắn. Tiên tử cần gì chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ý đồ phá hư hải tộc công chúa cùng hắn thông gia không thành công. Thế mà còn có tâm tình diễn kịch. Niếp lang đừng nản chí, chúng ta tổng có biện pháp. Họa tâm tiên tử chủ động ôm Tịch Thiên Dạ cánh tay, phảng phất còn đang an ủi hắn. Chu Bách Hà nhiều hứng thú nhìn họa tâm tiên tử, hắn mặc dù không biết được Niếp Nhân Hùng cùng họa tâm tiên tử ở giữa có cái gì chuyện xưa. Nhưng theo hắn đối Niếp Nhân Hùng hiểu rõ, lại có thể khẳng định Niếp Nhân Hùng không quá quan tâm họa tâm tiên tử. Nếu nói hai người có cái gì tình sâu như biển tình cảm vậy khẳng định là giả. Thời gian kế tiếp bên trong, họa các bên trong bầu không khí tương đương cổ quái, tất cả mọi người đang uống rượu giải sầu, tươi có người nói chuyện, dù cho nói chuyện cũng hai ba câu sau liền không nói chuyện có thế đảm. Đi qua phía trước nháo kịch về sau, họa tâm tiên tử tựa hồ càng thêm không quan tâm ánh mắt của mọi người, chăm chú cùng Tịch Thiên Dạ dính vào nhau, đẹp đẽ con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Cự Phong, phảng phất tại cố ý dồn khí vị kia hải tộc công chúa. Bất quá! So với hải tộc công chúa, họa tâm tiên tử tò mò nhất chính là vì cái gì Niếp Nhân Hùng không vạch trần nàng, mặc cho nàng diễn kịch quay rối đi khí hải tộc công chúa. Theo lý thuyết, một cái người bình thường, không có khả năng giúp đỡ cửu nhân của mình đi khí vị hôn thê của mình, dù cho cái kia vị hôn thê chưa bao giờ từng thấy, căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào có thể nói, nhưng nói thế nào cũng so kẻ thù mạnh á, chẳng lẽ Niếp Nhân Hùng trong lòng vẫn tại thích nàng hay sao? Họa tâm tiên tử chẳng biết tại sao, trong lòng tựa như mèo bát, Niếp Nhân Hùng cổ quái hành vi, khiến cho nàng rất muốn biết nguyên nhân trong đó. Úc Biển Tiên Cung phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất tại trong mây mù. Thải Lân công chúa chấp tay sau lưng, đứng bình tĩnh tại cung khuyết phía trên, màu xanh ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xa họa các. Công chúa làm gì sinh khí? Một cái xú nam nhân mà thôi. Mà lại cái kia Niếp Nhân Hùng, nghe nói văn không thành võ chẳng phải, liền là một cái không có năng lực hoàn khố công tử ca. Một tên xinh đẹp cung nữ đứng tại Thải Lân công chúa sau lưng, cẩn thận làm ra chủ mình tử biểu đạt chuyện bất bình no y cái kia họa tâm có vấn đề, nàng hành động, chỉ là đơn thuần muốn chọc giận ta, mục đích hẳn là nghị phá hư hải tộc cùng Tử Tiêu Vương triều liên minh. Thải Lân công chúa thản nhiên nói, có một câu nàng không có nói, tại cùng họa tâm giao thủ thời điểm, có trong nháy mắt nàng phát giác được một cỗ làm nàng đều kinh sợ sát khí. Luồng sát khí này đáng sợ tới cực điểm, tuyệt không chỉ có chỉ là tranh giành tình nhân đơn giản như vậy, nàng tin tưởng nếu có cơ hội, họa tâm tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay đánh giết nàng. Kẻ đến không thiện A Thải Lân công chúa nói khẽ, theo Thiên Cự Sơn sau khi trở về, nhất định phải tỉ mỉ tra một chút cái này Họa Tâm lai lịch. Năm đó Họa Tâm theo Thiên Cơ Thánh Thành ngoi đầu lên thời điểm, liền tương đương đột nhiên, bên trong nói không chừng có cái gì bí mật không muốn người biết. Công chúa, ngươi tại sao phải gả cho Niếp Nhân Hùng, hắn căn bản không xứng với công chúa ngươi. Tuổi không lớn lắm tiểu cung nữ có chút bất bình làm chính mình công chúa gọi hủy khuất nói. Chính mình công chúa chính là Thiên Cơ Thánh Thành đệ nhất thiên tài, Thiên Cơ Thánh Thành đệ nhất mỹ nữ, mà lại càng là tương lai hải tộc hoàng, Niếp Nhân Hùng căn bản là không xứng với công chúa. Đại lục ở bên trên kinh thái tuyệt diễm tuổi trẻ thiên kiêu nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm một cái cực kỳ vô dụng phế vật thái tử? Ồ vậy ngươi cho là người nào xứng với bản công chúa? Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Tiểu cung nữ từ nhỏ phục thị Thải Lân công chúa, tương đương được sủng ái, nghe vậy cũng là không kỵ nói, trực tiếp lên đường, ít nhất cũng nhất định phải thiếu đế bảng bên trên hàng đầu thiên kiêu tuấn kiệt, mới xứng với công chúa điện hạ đi. Thì như Mộ Thương Phi Tuyết, hắn liền xứng với công chúa điện hạ. Tiểu cung nữ có chút hưng phấn nói, nói lên Mộ Thương Phi Tuyết thời điểm, trong mắt to tràn đầy vẻ sùng bái. Mộ Thương Phi Tuyết Thải Lân công chúa nghe vậy khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, hắn cũng không xứng với. Tiểu cung nữ sững sờ, âm thầm tặc lưỡi, Mộ Thương Phi Tuyết đều không xứng với chính mình công chúa thật sự là lòng cao hơn trời nha. Bất quá công chúa liền Mộ Thương Phi Tuyết đều trướng mắt, như thế nào lại vừa ý Niếp Nhân Hùng? Chẳng lẽ Niếp Nhân Hùng so Mộ Thương Phi Tuyết đều ưu tú không thành? Đơn giản liền là buồn cười. Ai nói bản công chúa muốn gả cho Niếp Nhân Hùng? Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Cái đó là tiểu cung nữ có chút không rõ ràng cho lắm. Là Niếp Nhân Hùng gả cho bản công chúa. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Tiểu cung nữ nghe vậy liếc mắt, khác nhau ở chỗ nào sao? Bất quá rất nhanh tiểu cung nữ liền biểu lộ ngưng tụ, ngạc nhiên nhìn về phía chính mình công chúa, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Niếp Nhân Hùng muốn ở rể chúng ta hải tộc? Làm sao có thể, Niếp Thiên Đế Chu làm sao có thể đáp ứng? Hắn chỉ có như thế một cái con trai độc nhất ra trên đại lục, phổ thông nhân ra bên trong cái gọi là ai gả cho ai, đều không có khác nhau, không có cái gì cưới vợ cùng ở rể lời giải thích. Thế nhưng thế lực cùng thế lực ở giữa chính trị thông gia, cái này tuần tự quan hệ nhưng tương đương nghiêm trọng, thường thường quan hệ đến lợi ích cùng địa vị. Tử Tiêu Vương Triều Thái tử ở rể hải tộc, chuyến đi đối Tử Tiêu Vương Triều danh dự ảnh hưởng cũng không nhỏ. Không thể nói ở rể, chỉ là trao đổi ích lợi mà thôi. Niếp Thiên Đế Chu đáp ứng nhường Niếp Nhân Hùng phần lớn thời gian lưu tại hải tộc, nhưng lại sẽ không ở rể hải tộc. Thải Lân công chúa lắc lắc đầu nói. Ở rể thuộc về một loại không bình đẳng thông gia phương thức, gả vào nhà gái sau cờ ân ở đổi tên sửa họ, theo lễ pháp đi lên nói, liền là từ từ đó về sau thuộc về hải tộc người, chết cũng là hải tộc quỷ. Tử Tiêu Vương Triều Thái tử ra, không đến mức coi khinh đến tình trạng như thế, bằng không Tử Tiêu Vương Triều cùng hải tộc kết minh, bước đầu tiên liền đảm không đi xuống.